Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 659, đánh lén. Góc truyện audio.com. Chấm, Càn Băng Kỳ, Thông Thiên Linh Bảo mô phỏng. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, trong lòng một trận cười khổ. Hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Cái này Thông Thiên Linh Bảo mô phỏng, căn bản không có khả năng rơi xuống trên tay của hắn. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 vạn. Lục Dương tiếng nói vừa dứt, một đạo to thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lão phu xuất 150 vạn, mong rằng các vị đạo hữu cho chúng ta Huyền Băng Đảo một bộ mặt. Thượng một kiện linh bảo giá sau cùng là 250 vạn. Món này Càn Băng Kỳ giá sau cùng chỉ sợ sẽ cao hơn. Huyền Băng Đảo, Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nam Hải tu tiên giới người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nguyên Anh Kỳ tán tu cũng không ít. Nam Hải Ngũ Tiên là danh khí tương đối lớn năm tên Nguyên Anh tu sĩ. Bắc Hàn Lão Nhân là Nam Hải Ngũ Tiên đứng đầu. Thực lực cường đại, nghe nói Bắc Hàn Lão Nhân đã từng diệt sát qua Nguyên Anh 4 tầng tu sĩ. Huyền Băng Đảo chính là Bắc Hàn Lão Nhân chỗ ở, hắc hắc. Bắc Hàn Lão Nhân danh khí cố nhiên không nhỏ. Chúng ta Vạn Cốt Môn cũng không phải ăn chay. 170 vạn. Một đạo có chút khinh thường nữ tử thanh âm vang lên. Nghe nàng ngôn ngữ, cũng không có đem Bắc Hàn Lão Nhân để vào mắt. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Nói chuyện chính là một tên 60 da mặt bạch bào lão ẩu. Thần sắc lạnh lùng, tay nàng cầm một cây màu trắng cốt trượng. Cốt trượng đỉnh là nhất cái cự đại khô sọ đầu. Đây là người Nguyên Anh tu sĩ. Có Nguyên Anh 5 tầng tu vi. Vạn Cốt song sát ngồi tại bạch bào lão ẩu sau lưng. Thần sắc cung kính. Nguyên lai là Vạn Cốt Môn phó môn chủ Bạch phu nhân. 200 vạn, 220 vạn, cạnh tranh Càn Băng Kỳ Nguyên Anh tu sĩ cũng không ít. Giá cả liên tục tăng lên, Vạn Cốt Môn bạch bào lão ẩu tựa hồ tình thế bắt buộc. Trực tiếp hô lên 350 vạn giá trên trời. Những người khác nhìn mà dừng lại, Vạn Cốt song sát hắc bào nam tử bay đến trên đài cao. Trả nợ linh thạch, mang theo Càn Băng Kỳ về tới tại chỗ. Đấu giá hội đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị đạo hữu. Tiền bối nể mặt, chúng ta lần tiếp theo hội chuẩn bị tốt hơn thương phẩm. Quảng cáo, đấu giá hội kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Ra kim sắc cự tháp. Vương Trường Sinh thẳng đến Đa Bảo Cung mà đi. Hắn mua một chút tam giai vật liệu luyện khí. Hắn dự định lấy băng lý thú gia thú làm tài liệu. Luyện chế một kiện băng thuộc tính cờ phướn pháp bảo. Đương Vương Trường Sinh đi ra Đa Bảo Cung thời điểm. Vạn Cốt song sát hắc bào nam tử cùng hắn gặp thoáng qua. Hắc bào nam tử trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Ý vị thâm trường nhìn một cái Vương Trường Sinh bóng lưng. Phệ hồn kim thiền có chút táo bạo. Hưng phấn, sợ hãi. Kích động các loại cảm xúc truyền đạt cho Vương Trường Sinh. Vạn Cốt Môn là ma đạo môn phái. Am hiểu khu quỷ ngự yêu. Hắc bào nam tử hẳn là dưỡng quỷ vương cấp bậc quỷ vật. Mới có thể để phệ hồn kim thiền trở nên táo bạo. Trở lại chỗ ở. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí. Chuẩn bị luyện khí. Hắn lấy ra băng lý thú gia thú. Dùng pháp bảo cắt lấy nhất khối gần trượng lớn nhỏ gia thú. Mở ra phun ra đan hỏa. Bao vây lấy gia thú. Tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian một năm. Rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Một mặt bạch quang lòe lòe linh khí phiêu phù ở trước người hắn. Tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Ở bên cạnh hắn. Tán lạc một đống vật liệu luyện khí. Pháp bảo hình thức ban đầu băng lý kỳ. Nếu không phải thời gian không đủ. Vương Trường Sinh khả năng đã luyện chế ra một kiện pháp bảo. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Là Tử Nguyệt Tiên Tử gửi tới. Thúc giục Vương Trường Sinh lên đường. Ra mấy năm, Vương Trường Sinh cũng nghĩ trở về. Chuyến này ra ngoài, thu hoạch không ít. Hắn thu hồi băng lý kỳ cùng trên đất vật liệu luyện khí. Đi ra ngoài, non nửa khắc sau, bọn hắn rời đi Vạn Tiên Đảo. Hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Vạn Cốt Song Sát cũng đi theo rời đi Vạn Tiên Đảo. Hướng phía Vương Trường Sinh ba người đuổi theo. Vạn Cốt Song Sát theo thứ tự là Lục Hiên cùng Trần Anh. Bọn hắn đã sớm để mắt tới Vương Trường Sinh ba người. Lục Hiên trên tay có một đầu quỷ vương cấp bậc quỷ vật. Hắn hao phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, mới đem bồi dưỡng đến quỷ vương. Bất quá không biết vì cái gì, mỗi khi hắn tới gần Vương Trường Sinh thời điểm, quỷ vật liền sẽ lộ ra táo bạo bất an, giống như gặp cái gì khắc tinh. Loại tình huống này mười phần hiếm thấy. Lục Hiên có chút hiếu kỳ, dự định dò xét thanh trừ Vương Trường Sinh trên người bí mật. Vương Trường Sinh ba người ngay tại nhanh chóng phi hành. Đột nhiên, Vương Trường Sinh nhíu mày, thấp giọng nói ra, Điền sư huynh, có hai tên kết đan tu sĩ theo tới rồi. Bọn hắn tựa như là chạy chúng ta mà đến. Vương Trường Sinh thần thức trời sinh liền so cùng giai tu sĩ cường đại. Hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn là kết đan 4 tầng. Bất quá hắn thần thức không thể so với kết đan 7 tầng chênh lệch. Bọn hắn bế quan 1 năm. Tại trong lúc này, không có cùng tu sĩ khác tiếp xúc qua. Hoặc là trùng hợp, hoặc là đối phương sớm có dự mưu. Vương Trường Sinh trước tiên liền nghĩ đến Vạn Cốt Song Sát. Hai người, được rồi, nơi này có Nhật Nguyệt Cung tu sĩ ẩn hiện. Chúng ta tìm một chỗ tránh một chút đi. Không cần thiết tự tìm phiền phức. Điền Quính cau mày nói. 1 năm trước đấu giá hội bên trên, bọn hắn mới đụng phải Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Điền Quính không muốn cùng cái khác tu tiên giả động thủ. Vạn nhất bị Nhật Nguyệt Cung nhân phát hiện sẽ không tốt. Tốt à, vậy chúng ta liền tránh một chút. Vương Trường Sinh cũng không muốn tìm phiền toái. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ bay. Cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. 1 ngày sau, bọn hắn đáp xuống nhất tòa hình bầu dục trên hoang đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra một cây màu trắng cờ phướn. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số màu trắng mây mù bay ra. Bao hắn lại nhóm ba người thân ảnh. Cũng không lâu lắm, màu trắng mây mù tán đi. Vương Trường Sinh ba người biến mất không thấy. Sau gần nửa canh giờ, hai vệt độn quang xuất hiện ở chân trời. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại trên hoang đảo không. Người đâu? Làm sao đột nhiên biến mất? Trần Anh cau mày nói. Thần trí của nàng nhanh chóng lướt qua hoang đảo. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lục Hiên con ngươi đảo một vòng. Sông Vương Trường Sinh ẩn thân địa phương vừa chắp tay. Ôm quyền nói ra. Tam vị đạo hữu, chúng ta không có ác ý. Lục mỗ có việc muốn theo đạo hữu thỉnh giáo. Mong rằng đạo hữu cho chút thể diện. Không có ác ý theo chúng ta một đường. Có việc thỉnh giáo. Vì cái gì không tại trong phường thị nói. Làm chúng ta là 3 tuổi hài tử a, quảng cáo. Linh quang lóe lên. Một khối đất trống lộ ra Vương Trường Sinh ba người thân ảnh. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Một bộ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau bộ dáng. Lục Hiên vợ chồng nhất trực cùng sau lưng bọn hắn. Rõ ràng lòng mang ý đồ xấu. Lục mỗ thật không có ác ý, vị đạo hữu này. Mạo muội hỏi một câu. Người có phải hay không chăn nuôi quỷ vật? Lục Hiên khách khí nói. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Bất quá Điền Quính có kết đan 8 tầng tu vi. Cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ. Không phải, không có chuyện. Các hạ ở đâu ra chạy về chỗ đó đi. Vương Trường Sinh lắc đầu. Ngữ khí lạnh lùng. Tại hạ nguyện ý dùng một kiện pháp bảo trao đổi. Như thế nào? Lục Hiên lật bàn tay một cái. Trên tay nhiều hơn một thanh màu xanh phi đao. Khách khí nói. Không hứng thú. Các ngươi. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong. Tử Nguyệt Tiên Tử sau lưng hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu lục sắc quỷ chảo bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra. Như thiểm điện chụp vào Tử Nguyệt Tiên Tử đầu. Cẩn thận, Vương Trường Sinh quát to một tiếng. Tiếng sấm vang lớn, bên ngoài thân hiện ra vô số màu lam hồ quang điện. Hóa thành một viên to lớn màu lam lôi cầu. Đánh tới hướng quỷ chảo. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mơ hồ nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương Trường Sinh trong mắt tràn ngập sát ý. Lục Hiên ngay từ đầu liền không có ý định buông tha bọn hắn. Phía trước chỉ là vì tê liệt bọn hắn. Nếu không phải phệ hồn kim thiền đột nhiên cho hắn cảnh báo, hắn đều không thể phát hiện quỷ vật tồn tại. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.